tới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ nón cùng anh. Hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương quán chạy. Em đã đem lòng yêu lấy anh hỡi chàng ơi. Lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Cứ như ngày hội bò dê heo quay gà dầm hỏi 500 mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi, xe chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby vì hổ. Đã hứa sẽ cưới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa.